Thiên Thần Học Viện 129 chương 1278 Thâm Uyên Động Tính ban thưởng xuống về sau. Thích Thiên Đế vì phấn chấn sĩ khí, đồng thời cũng làm cho người mới tới cùng lão nhân có thể biết nhau rèn luyện. Thế là liền dứt khoát làm một trận thịnh đại khánh điển, cơ hồ toàn quân đều tham gia. Uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, một hơi liền xử lý, trồng chất như núi ăn thịt và rượu ngon. Dù sao sau đó quang vò rượu không cũng không biết có bao nhiêu. Tựu liền Thích Thiên Đế cũng tại một cao hứng phía dưới, kém chút bị người ta rót choáng. Dù cho là lấy thể chất của hắn, đều có chút không chịu nổi. Có thể thấy được uống bao nhiêu rượu. Bất quá cái này tên giảo hoạt cũng có khả năng là cố ý như thế. Bởi vì ở hắn uống ngã trái ngã phải về sau, đạn mạc cơ, long pháo cơ còn có sư tâm công chúa, le xe công chúa đám người đều đuổi gấp tới chiếu cố hắn. Không ít bị gia hỏa này thừa cơ chiếm tiện nghi. Không thể không nói, Thích Thiên Đế dụng tâm tư chính là nhiều. Lần này khánh điển về sau, không chỉ có người mới tới cùng lão nhân đều uống xong một đoàn, lại cũng không phủ ban đầu cảm giác xa lạ. Hơn nữa những tên kia cũng từ đó thấy được Thích Thiên Đế vốn liếng cùng đáng sợ tiềm lực. Xuyên Nhi hoàn toàn phục Thích Thiên Đế, cam tâm vì hắn tiêu diệt. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Thích Thiên Đế vẫn còn có một cái vui mừng ngoài ý muốn, kia liền là số lượng cao tín ngưỡng lực. Lần này kéo dài chừng mấy ngày đường khánh điển, để những tín đồ kia nhóm đều hưng phấn hết sức, cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cho nên cũng liền tự phát tiến hành cầu nguyện, so với ban đầu đều thành tín nhiều. Từ đó để Thích Thiên Đế thu được một số lớn quá mức tín ngưỡng lực, hầu như đều đủ tiến hóa ra một cái bán thần. Mà đang ở Thích Thiên Đế bên này xếp đặt yến hội khánh công thời điểm, Thâm Uyên ác ma bên kia lại là tình cảnh bi thảm. Thậm chí tựu liền một chút ẩn thế không ra viễn cổ tà thần đều đã bị kinh động. Bởi vì lần này thảm bại thật sự là liên lụy mặt có chút rộng. Cơ hồ là từng cái chiến trường phía trên đều tao ngộ thất bại. Cho dù là ngẫu nhiên có mấy nơi, bởi vì nơi đó cao giai ác ma đặc sắc biểu hiện mà chuyển bại thành thắng, nhưng lại cũng vẫn như cũ không cách nào cứu vãn những chiến trường khác xu hướng suy tàn. Tóm lại, dạng này đại quy mô đánh bại ở dĩ vãng là tới nay đều chưa từng xuất hiện. Đây tuyệt đối là một cách phi thường hỏng điểm báo. Mà những cái này viễn cổ tà thần mặc dù bị kinh động, hoàn toàn là bởi vì Thâm Uyên ý chí vì thế bạo phát một đợt lửa giận, áp độc mà trừng trị những cái kia ngủ say viễn cổ tà thần. Đương nhiên còn có La Chiến bại này người trong cuộc, cũng đồng dạng không có đào thoát trừng phạt. Bọn họ lực lượng bị Thâm Uyên ý chí tước đoạt không ít, thậm chí có mấy cách biểu hiện kém tà thần, xứng sờ sinh sinh bị Thâm Uyên ý chí tước đoạt thần cách, trực tiếp giáng cấp làm bán thần. Đây cũng không phải là thật đơn giản giáng cấp, mà là một loại phi thường nghiêm nghị, cũng là phi thường đáng sợ hình pháp. Sống sờ sờ tước đoạt thần cách thống khổ, giống như là đang đào đầu ấp của ngươi một dạng, tuyệt đối là đau đến không muốn sống. Mấu chốt nhất là loại này bạo lực tước đoạt sẽ là vĩnh cửu tính, về sau rất khó khôi phục. Liền mang ý nghĩa bọn họ vĩnh viễn đừng nghĩ một lần nữa trở thành tà thần. Mà trên thực tế, bọn họ cũng đích xác chưa cơ hội này. Bởi vì giáng cấp làm bán thần về sau, những cái kia đã từng bị bọn họ áp chế qua cửu gia, thậm chí là đã từng minh hữu, đều lập tức liền phản bội bọn họ, bắt đầu xâm chiếm ít lợi của bọn hắn cùng địa bàn nhi, để bù đắp lần này Thâm Uyên ý chí tức giận mang tới tổn thất. Thông thường tà thần còn chưa có tư cách cùng Thâm Uyên ý chí trực tiếp câu thông. Bất quá những cái kia cường đại dị thường viễn cổ tà thần, phải hoặc nhiều hoặc ít có thể lý giải một chút Thâm Uyên ý chí truyền tới tin tức. Cho nên bọn gia hỏa này không thể không từ trong ngủ mê tỉnh lại, sau đó đem những cái kia xui xẻo tà thần nhóm gọi vào một chỗ, bố trí Thâm Uyên ý chí nhiệm vụ cho bọn họ. Đương nhiên, đang làm chính sự trước đó, những cái này bị kéo mệt mỏi viễn cổ tà thần nhóm cũng tuyệt đối không có để những cái kia đám đầu sỏ gây nên dễ chịu. nhiều loại đặc thù hình phạt toàn bộ ra lò, đem những cái kia chiến bại tà thần lần lượt thu thập một lần. Mặc dù không có chế tài, cũng không có vĩnh cửu tính giảm xuống bọn họ lực lượng, nhưng lại mang cho bọn hắn vô biên vô tận thống khổ. Có tà thần bị tại chỗ đông ghét ở thời không liệt phùng bên trong, kia liền là một cách không có gì cả phòng tối, đã không đau cũng không ngứa, tựa hồ giống như chẳng có gì ghê gớm một dạng. Nhưng trên thực tế lại phi thường đáng sợ, bởi vì bên ngoài mặc dù vẻn vẹn đi qua mấy ngày, bên trong lại đi qua dòng giã hết mấy vạn năm. Mấy vạn năm bị cầm tù ở một cái phòng tối bên trong, không có bất kỳ người nào phản ứng đến hắn. Loại kia cô độc cảm thụ, loại kia nội tâm dày vò, tuyệt đối là loại kia bị người hỏng mất cực hình. Dù sao từ tiểu hắc trong phòng đi ra mấy cái kia tà thần, đi ra về sau liền lập tức hưng phấn hết sức, không ngừng tìm người nói chuyện. Nguyên một đám toàn bộ đều biến thành nói nhiều, liên tục nói mấy giờ đều liên tục không ngừng. Bởi vì bọn hắn thực sự quá cần phải giao chảy, kém chút bị ép điên. Cuối cùng vẫn bị không nhìn được viễn cổ tà thần phong bế miệng, vừa rồi không nói chuyện. Còn có xui xẻo tà thần bị đốt linh hồn tà năng chi viêm. Đây là một loại ở trên linh hồn không ngừng thiêu đốt hỏa diễm, cho bọn hắn mang đến vô cùng vô tận thống khổ, nhưng lại là không có cách nào dập tắt, trừ phi bọn họ nguyện ý đem linh hồn cũng cùng một chỗ đánh nát. Mà loại đáng sợ này hỏa diễm sẽ thiêu đốt ngàn vạn năm, thẳng đến hỏa diễm chủ nhân cảm thấy hài lòng mới thôi. Nếu không cũng chỉ có thể tươi sống đốt xuống dưới, mang đến cho hắn vô tận thống khổ đồng thời, còn sẽ không đem hắn thiêu chết. Dạng này cực hình tuyệt đối là liền thần minh đều sẽ vì đó sợ hãi. Trừ cái đó ra, mặt khác ác ma tà thần cũng đồng dạng bị đáng sợ cực hình tra tấn. Có người trên người bị cắm mang theo kịch độc đinh đâm, nhổ một cái xuống tới liền sẽ chết, không rút ra là sẽ không ngừng đau nhức. Còn có tà thần bị lột đi một lớp da, cả người mặt ngoài cũng là trắng bóng thịt, gió thổi qua đều sẽ cảm thấy vô cùng thống khổ. Còn có tà thần bị buộc nuốt vào tà ác cổ trùng, bọn họ không ngừng gặm ăn tà thần nội tạng, nhưng là tà thần cường đại tự lành năng lực sẽ bảo đảm bọn họ nuốt một ngụm liền mọc ra một ngụm, sẽ không vì vậy mà tử vong, nhưng lại sẽ không ngừng tiếp nhận bị thôn phệ nội tạng đau nhức. Nói tóm lại, viễn cổ tà thần nhóm vì ra một hơi này, cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí còn vụng trộm bắt đầu đỏ sức, lấy ra một chút bản thân áp đáy hòm tuyệt chiêu, đem những cái này xui xẻo ra hỏa chơi đùa không nhẹ. Nhất là cùng thích thiên đế chính diện đối dây cái kia 200 nhiều cái tà thần, càng là nhận lấy trọng điểm chiếu cố, đến mức đang họp trong lúc đó cũng không có cách nào đứng đấy. Cả đám đều bị cực hình hành hạ, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, ngồi xổm đều ngồi xổm không nổi. Đợi đến những cái này viễn cổ tà thần nhóm chơi chán về sau, thời gian cũng đi qua hơn mấy tháng, bọn họ cách này mới thỏa mãn đem thâm uyên ý chí ý tứ truyền đạt đi qua. Kia liền là không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt thích thiên đế, hơn nữa muốn ra phá giải luyện kim quân hỏa biện pháp. Yêu cầu như vậy có thể thực đem những cái này tà thần nhóm cho khổ sở không rõ. Thích thiên đế vậy nhưng là có tiếng cáo già, nếu là hắn dễ dàng như vậy giết, chỉ sợ sớm đã bị người giết chết 1000 về. Lúc trước hắn đã từng tình nhân cũ, thân làm cường đại thiên thần, đều không biện pháp bóp chết vừa mới trở thành tân sinh thích thiên đế, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từng bước một trưởng thành, cũng cuối cùng uy hiếp được hắn an toàn. Bởi vậy liền có thể thấy thích thiên đế là bực nào khó chơi, bực nào cơ trí. Nhất là bây giờ, hắn vừa mới thu được chư thần hội nghị thông báo ban thưởng, chính là bên kia chủ động đánh ra vàng chiêu bài, hết sức được coi trọng, bị bảo hộ nhất định là cao nhất cường độ. Nói sau lưng của hắn có vị thượng vị thần minh làm bảo tiêu đều có thể. Ở loại tình huống này phía dưới, muốn ám sát từ không ra khỏi cửa thích thiên đế, độ khó kia to lớn liền có thể tưởng tượng được. Về phần ứng phó luyện kim quân hỏa biện pháp, cũng đồng dạng là đặc biệt khó xử. Phải biết, thâm uyên ác ma cái chủng tộc này, kỳ thật bản thân đã là phi thường thích ứng chiến tranh, thậm chí có thể được xưng là hoàn mỹ chiến tranh binh khí. Đầu tiên bọn họ sản lượng siêu cấp to lớn, luôn luôn có thể ở về xấu người nghiền ép đối phương. Tiếp theo chính là bọn họ thích ứng tính mạnh nhất, tố chất thân thể tốt, đến đâu đều có thể sinh tồn, hơn nữa bảo trì sức chiến đấu. Cuối cùng chính là bọn họ tự mang đủ loại cường lực võ cụ. Tỉ như bọn họ ác ma lân phiến, thì tương đương với khôi giáp lực phòng ngự. Còn có bọn họ móng vuốt cùng hàm răng sắc bén, đều có thể xem như phổ ma vũ khí đến dùng. Liền khiến cho đám ác ma thường thường đều có rất mạnh năng lực cận chiến. Nhưng năng lực của bọn hắn còn không chỉ là dạng này. Trừ bỏ an hiểu cận chiến bên ngoài, đám ác ma phổ biến còn có thiên phú loại pháp thuật, có thể phóng thích đủ loại đại uy lực pháp thuật, đối xa xa địch nhân tiến hành oanh kích. Mặc dù thiên phú pháp thuật mỗi ngày thả ra số lượng có hạn, mới có thể thuấn phát, từ đó đưa đến đánh bất ngờ tác dụng. Ở loại tình huống này phía dưới, có thể viễn chiến, có thể cận chiến, còn có thể cam đoan đại lượng số lượng. Hơn nữa thích ứng tuyệt đại bộ phận hoàn cảnh ác liệt ác ma nhất tục. Tuyệt đối có thể được xưng là hoàn mỹ chiến tranh chủng tục. Muốn đối bọn hắn tiến hành cải tạo cùng cường hóa, để bọn hắn có thể chống lại có được luyện kim súng ốm bộ đội, vậy liền thật sự là quá khó khăn. Nhưng là Thâm Uyên ý chí mệnh lệnh là tuyệt đối. Dù cho lại không hợp lý, bọn họ cũng nhất định phải nghiêm khắc chấp hành. Bằng không thì liền phải bị đến từ Thâm Uyên ý chí trừng phạt nghiêm khắc. Không có người nào dám xem thường. Kết quả là, những cái này thằng xui xẻo nhóm liền tranh thủ thời gian bắt đầu tiến hành thảo luận. Mồm năm miệng mười nói vài ngày, vẫn thật là bị bọn họ thảo luận ra một vài thứ. Không nói sớm, có thể trở thành tà thần gia hỏa liền không có ngu xuẩn, chí ít là một cái so với một cái cao. Cho nên bọn họ trải qua một phen tổng kết về sau, liền rất nhanh ý thức được, bọn họ sở dĩ đánh không lại luyện kim súng đạn vũ trang bộ đội, nguyên nhân lớn nhất chính là ăn thiệt thòi ở tầm bắn bên trên. Phải biết, luyện kim vũ khí bên trong đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất đồ vật chính là hỏa pháo, đủ loại đường kính luyện kim hỏa pháo. Đồ chơi này tầm bắn động một tí liền mấy cây số, thậm chí mấy chục cây số, vượt xa loại pháp thuật khoảng cách. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ác ma muốn tới gần bọn họ phóng thích lập pháp thuật, liền phải đỉnh trước lấy súng cối oanh kích, di chuyển về phía trước mấy chục cây số. Ở trong quá trình này, một khi đối phương hỏa lực số lượng có thể bảo đảm, hơn nữa còn có đầy đủ pháo thuốc, liền tuyệt đối có thể đem đại quân ác ma đang hướng phong trên đường nổ cách người ngã ngựa đổ, thất linh bát lạc. Vận khí tốt một chút, cũng phải tổn thất hết non nửa nhân mã, thậm chí là hơn phân nửa nhân mã, liền phải xem uy lực của pháo binh. Mà vận khí nếu là kém, bọn họ đều có thể toàn quân bị diệt ở nửa đường. Cho nên bọn họ cuối cùng ra kết luận, chỉ cần có thể phản chế Thích Thiên Đế làm ra luyện kim hỏa pháo, như vậy bọn họ liền còn có đánh. Chí ít đại lượng ác ma thời điểm xung phong là không quá quan tâm súng trường công kích, bọn họ chỉ sợ pháo. Như vậy vấn đề liền đến, làm như thế nào phản chế luyện kim hỏa pháo đâu?